Thực ra Đỗ Giã Hồ biết. Hắn ta mặc dù lỗ mãng, xúc động, nhưng hắn ta không hề ngu xuẩn. Tin tức hắn ta và Khương Vọng đã từng là huynh đệ kết nghĩa đã bị lộ. Hắn ta biết. Trước đó khi Triệu Nhị Thính chết trong cuộc xung đột nơi bên cạnh Ung Quốc, hắn ta biết là sẽ có một ngày như vậy. Làm lính đánh giặc, người chết là một chuyện rất bình thường. Triệu Nhị Thính chết là một chuyện chẳng đáng để ngạc nhiên. Ngoại trừ việc gã là bộ hạ cũ theo chân Đỗ Giã Hồ, Đỗ tướng quân đãi dãi nắng dầm mưa. Ngoại trừ việc gã đã từng là lính quen dưới trướng của Đỗ Giã Hồ, đến đạo viện thành Phong Lâm đưa lời nhắn. Ngoại trừ việc gã biết cảm tình giữa Đỗ Giã Hồ và đám người Khương Vọng rất sâu nặng. Ngoại trừ việc đúng lúc Đỗ Giã Hồ vừa rời đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Toàn bộ quá trình xung đột thực sự quá bình thường. Va chạm biên cảnh, hơn nữa còn là biên cảnh Trang Ung, đã có ngày nào dừng chứ? Đỗ Giã Hồ chính tay đâm địch bắt làm nô lệ để báo thù. Câu chuyện tình chân ý thiết này có lẽ cũng đáng để uống một chén rượu. Điều duy nhất không bình thường chính là thi thể Triệu Nhị Thính bị người ta động tay động chân. Ở trên người Triệu Nhị Thính không chỉ có vết đau. Đỗ Giã Hồ tin tưởng Triệu Nhị Thính không nói gì cả. Nhưng có một số lúc thân thể cũng không thể giữ được bí mật cho mình. Lúc đầu hắn ta quyết định không giết chết Triệu Nhị Thính để diệt khẩu, nên đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Cho nên khi Lâm Chính Nhân thần thần bí bí tới đây, nói đến hành tung của Khương Vọng, hắn ta không nói hai lời, trực tiếp dẫn binh đi giết. Hắn ta không thể không ra tay, không thể không dốc toàn lực, không thể không điều chỉnh tình binh. Phàm là có chút chần chờ thì những ngày đêm mà hắn ta ở lại Trang Quốc đều sẽ vô ích. Chỉ cần một chỗ sai thì đoạn ly chết là vô ích rồi. Hắn ta không sợ chết, nhưng mà hắn ta ở Trang Quốc ngây người lâu như vậy, một đạo đơn giản một thương tới được đây là vì cái gì chứ? Đoạn Ly như thầy, như cha hắn, dùng đầu vì hắn thù Tím Trang Quân là vì cái gì chứ? Cho nên trong quá trình giao thủ cùng Khương Vọng, hắn ta thực sự liều mạng. Lâm Chính Nhân từ đầu đến cuối cùng với hắn ta, Đỗ Như Hối lại càng không biết có phải vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối hay là không. Hắn ta không một chút khe hở nào để thoát thân hoặc là truyền tin cho Khương Vọng. Hắn ta hiểu rõ thực lực hiện tại của mình và Khương Vọng quá là chênh lệch, biết rằng cho dù hắn ta có dốc toàn lực thì cũng không thể làm gì được Khương Vọng. Nhưng khiến ta bất chợt gặp lại Khương Vọng bên trong sơn mộ, lúc Khương Vọng cơ hồ theo bản năng dịch chuyển kiếm phong, có trời mới biết hắn ta đã thống khổ đến cỡ nào. Hắn ta tin chắc rằng Khương Vọng có thể lĩnh hội ý của hắn ta, có thể cảm thụ được sự thống khổ của hắn ta. Bên trong biển lửa rực rỡ vô biên, bên trong một nháy mắt như vậy, hắn ta thực sự cảm thấy chi bằng chết đi cho rồi. Tại một khắc đó, hắn ta dùng binh trận chi lực quấn thân, quăng toàn bộ sĩ tốt bay ra ngoài biển lửa, chỉ muốn tự mình đấu với Khương Vọng. Hắn thực sự nghĩ rằng chỉ bằng liền chết đi như vậy, đem toàn bộ thù hận và trách nhiệm đều để lại cho Khương Vọng. Cũng chính là loại ý chí quyết tử này đã thuyết phục được Lâm Chính Nhân, khiến cho Đỗ Như Hối rung động. Lâm Chính Nhân vĩnh viễn không có dũng khí chịu chết này, mà Đỗ Như Hối biết người có dũng khí chịu chết khó có được. Hắn ta dù sao cũng còn sống, sống sót thì không thể trốn tránh được. Khương Vọng cho hắn ta sự tín nhiệm trước sau như một, mà hắn ta làm sao có thể đem những đối thủ đáng sợ như Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối để lại cho một mình Khương Vọng chứ? Hiện tại khảo nghiệm có lẽ đã được thông qua. Dùng cái giá lần này hắn ta lượn lờ đến bờ sinh tử, khảo nghiệm như vậy trước đây chưa từng có. sau này có lẽ vẫn còn. Chàng Cao Tiện và Đỗ Như Hối vĩnh viễn không hoàn toàn tín nhiệm một người, mà hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn ta buộc chính mình hoàn toàn tập trung vào binh thư ở trên tay. Hắn ta không thông minh, đầu óc còn xa mới linh cơ như Triệu Lão Ngũ. Cho nên khiến ta nghĩ đến một việc vô cùng nghiêm túc, nghĩ rất nhiều lần. Mà cái quyển sách trước mặt này cũng còn rất nhiều nội dung chờ hắn ta lao lực lý giải. Biển sách mênh mông, biển người mờ mịt. Khương Vọng kéo theo vết thương, đổi một thân áo tơi nón che, một mình rời đi. Hắn đầy lòng cảnh giác đối với Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, bất an trong lòng không cách nào giải tỏa. Nhưng hắn lúc này lại làm được gì chứ? Chỉ có thể đi nhanh một chút, để mình ít nhất không liên lụy đến người khác. Trúc Duy Ngã hiểu rõ đôi quân thần kia hơn so với hắn, cũng càng có thực lực hơn so với hắn. Trúc Du Hình đã nói, Thành Bất Thục không hề đơn giản như mặt ngoài của nó. Phía sau thành chủ Thành Bất Thục còn có truyền kỳ Hoàng Duy Chân bao phủ. Có lẽ Khương Vọng càng nên lo lắng cho mình một chút. Quả thực Đỗ Như Hối sẽ không lại tự mình ra tay. Quả thực Dịch Thắng Phong hiện tại không thể tự vệ. Cho dù có muốn gặp gỡ cái tên to gan lớn mật không quan tâm đến uy nghiêm Tề Quốc kia, thì cũng không thể đến nhanh. Hắn nắm kiếm của mình, mỗi một bước đều đi rất vững. Cả đời người, phần lớn thời gian đến cần phải đi một mình. Hắn ta đã sớm quen, đã sớm thành thói quen của hắn. Này, vị bằng hữu kia. Ngay bên cửa thành, có một thiếu niên dáng vẻ kỳ quái gọi hắn. Thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi, mặc áo tơ tằm, eo buộc dải lụa màu, chân đạp giày ủng, lưng đeo một cái dương, ở bên ngoài vẽ đường vân phức tạp. Nó tóc ngắn ngang vai, ở trên mặt cũng bôi mấy vệt sáng, nhưng mà thực ra cũng không che giấu được khuôn mặt thanh tú của nó. Một đôi mắt lấp lánh có thần, đang nhìn như ý tiên y ở bên dưới áo tơi của Khương Vọng, không chớp mắt. Tiên y này hiệu quả phòng hộ không coi là tốt. Hơn nữa đối với cường độ Khương Vọng thường xuyên phải chiến đấu mà nói, lại càng không phù hợp. Có lẽ trước kia đã bị tổn hại quá nghiêm trọng mấy lần, cho nên sau đó tự động khôi phục cũng không tốt được như trước. Tóm lại ngay trong trận chiến lần trước kia, sau khi bị vạn quỷ phệ linh trận làm cho suy yếu phòng ngự, thì một trọng giản của Đỗ Giã Hồ ập tới, cũng khiến cho hắn hỏng máu. Tiên y này ngược lại không một chút hư tổn. Cũng không biết ngoại trừ có thể tự động khôi phục cùng với có thể tùy ý biến hóa về bề ngoài, thì nó tiên ở chỗ nào? Nghĩ kỹ thì có đã chẳng thể phòng trụ người một lần nào nữa. Nhưng mà thiếu niên xa lạ quái dị này hình như là cực kỳ yêu thích nó. Cái y phục này của ngươi có bán không? Thiếu niên tóc ngắn không chuyển, vừa nói vừa tiện tay lấy ra một cái túi, giơ lên nhẹ nhẹ nắp. Ở bên trong vang lên tiếng nguyên thạch va chạm. Túi tiền như vậy, ta cho ngươi 20 cái. Khương Vọng theo bản năng phân biệt tiếng vang một chút. Nghe ra bên trong túi có 10 viên nguyên thạch, chỉ là hắn đương nhiên không dám bán thứ này để thiên tử đã ban tặng, chỉ nói. Tự ta mặc. À, vậy thì... Thiếu niên giọng tiếc nuối. Cuộc di chuyển ánh mắt liếc tiếc nuối khỏi y phục của Khương Vọng, chuyển đến khuôn mặt ẩn giấu dưới nón che quán. Vậy thì ta để lại địa chỉ cho ngươi, lúc nào ngươi đổi ý, lúc nào cũng có thể liên hệ với ta. Điều kiện thì tùy ngươi nói. Không cần. Khương Vọng không biểu cảm đi ra ngoài. Này này này. Thiếu niên màu trắng đuổi theo 2 bước, ngón tay linh hoạt run lên, một tờ thiếp vàng liền bay ra ngoài. Nó bị kẹp ở ngón giữa, chặn trước người Khương Vọng. Đại ca ca, nhận lấy đi. Người không lo xa tất có phiền gần. Lỡ này, sau này ngươi có chuyện cần đến dùng tiền thì sao? Không biết là nhà ai dạy dỗ, Nhìn cách ăn mặc, ra tay hào phóng nói chuyện mạnh mẽ, xuất thân xác thực không tầm thường. Chỉ là tiếng đại ca ca này gọi mặc dù thân mật, nội dung câu nói thực sự không xuôi tai một chút nào. Nào có chuyện gặp người không quen biết, thuận miệng liền rủa người ta, sau này xảy ra chuyện gì chứ? Nếu có năng lực của Doãn Quan thì sao? Nhưng mà Khương Vọng cũng chẳng muốn so đo hùng hài tử. Tiện tay nhận lấy tờ thiếp, bước chân không ngừng. Người này cũng quá có lệ rồi. Ta còn chưa dạy ngươi cách dùng như thế nào đâu. Thiếu niên nói. Đứa nhỏ nhà ai mà đáng ghét như vậy chứ? Khương Vọng vội vã lên đường. Vội vã tìm chỗ dưỡng thương. Thực sự là không có tâm trạng nói chuyện tào lao với nó. Ta biết rồi. Ngươi nhanh về nhà ăn cơm đi thôi. Ta vừa nãy nghe thấy tiếng mẹ ngươi kêu ngươi đấy. Ngươi gạt ngươi sao? Thiếu niên tức giận nói. Mẹ ta chết lâu rồi. Khương Vọng sửng sốt một lúc, trong lòng hơi cảm thấy có lỗi nói. Tóm lại ta nhớ kỹ rồi, lúc muốn bán y phục sẽ tìm ngươi. Ngươi lại gạt ngươi. Thiếu niên tức giận nói. Ngươi làm người như thế nào vậy? Ta không có lừa ngươi, ta thực sự nhớ rồi. Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Cái như điện thiếp này của ta mới làm ra, làm sao mà ngươi có thể biết dùng được chứ? Thiếu niên rất không vui chất vấn. Nó có một loại bướng bỉnh rất đặc hữu của thiếu niên. Hắn đã rất ít phải chịu thứ gọi là đau khổ. Khương Vọng lúc này mới thực sự xem thiếp vàng ở trong tay một chút. Nửa tin nửa ngờ mở ra. Chỉ thấy bên trong thiếp trống rỗng. Hắn phát hiện hắn đúng là không biết cách dùng nó như thế nào. Đây là món đồ chơi gì chứ? Cũng may thiếu niên cũng bù lại, tràn đầy tự tin nói. Người ấy, lúc muốn tìm ta, chỉ cần dùng đạo nguyên viết tên ta lên trên thiếp, nó có thể căn cứ vị trí của ngươi, chỉ cho ngươi, người gần nhất có thể liên lạc với ta. Như thế nào, có phải là rất thuận tiện hay không? Nghe qua đúng là rất thuận tiện. Khương Vọng nhớ tới ở mê giới đã dùng qua chỉ dương. Có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên này một chút. Đây là do ngươi tự làm sao? Lúc này anh mới chú ý tới, trên người thiếu niên này có một cách, thứ cách trở quan sát nào đó, khiến người ta không nhìn thấu được lai lịch. Khí huyết và cường độ đạo nguyên đều không thấy được rõ. Do đó càng khiến cho người ta cảm thấy thần bí. Đúng vậy. Thiếu niên buông tay. Một món đồ chơi rất đơn giản, có tay thì đều làm được. Được, ta biết rồi. Khương Vọng tự cảm thấy trạng thái thân thể hiện tại không thích hợp qua lại với người có lai lịch thần bí. Rất thanh tịnh vẫn duy trì một khoảng cách. Lần sau gặp lại. Ta phát hiện ngươi thực sự là một kẻ đại lừa đảo. Thiếu niên bất mãn chống tay lên yêu. Ngươi còn không hỏi tên của ta sao? Vậy thì xin hỏi tên của ngươi là gì? Ta là nữ hài tử. Ngươi phải hỏi là Thỉnh Giáo Khuê Danh. Cái gì? Khương Vọng lấy làm kinh hãi. Người mà cách ăn mặc vóc dáng đều giống thiếu niên này, vậy mà lại là thiếu nữ sao? Theo tầm mắt hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tai bỗng đỏ lên. Ngươi nhìn cái gì? Khương Vọng vội vàng giải thích. Không có gì khác biệt. Không phải, ta nói là không nhìn gì cả. Thiếu nữ khó phân biệt nam nữ này hung tợn trừng Khương Vọng một cái. Cuối cùng là cũng không có so đo với anh nữa, chỉ nói. Ta sao? Ta tên là Hí Tường Nghi. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể thêm chữ Mặc trước tên của ta. Mặc Hí Tường Nghi? Ta là nói ta cũng có thể mang họ Mặc, tùy ngươi. Thiếu nữ quát tay áo. Tóm lại lúc nào muốn bán bộ y phục này... Nàng ta chỉ tờ thiếp trong tay Khương Vọng. Liên hệ ta. Có thể họ Mặc. Đeo một cái dương đồng. Có thể tự làm ra như diện thiếp. Khương Vọng trầm mặc tóm tắt. Ta biết rồi. Mặc Kinh Vũ vừa mới rời đi. Sao mà một thiếu nữ cổ quái họ Mặc ra lại đến thành bất thục nữa vậy? Ôm trong lòng nghi hoặc này, Khương Vọng vẫn một mình ra khỏi thành. Ở bên ngoài thành bất thục, không có quan đạo, đi ra ngoài là thấy một mảnh hoang dã. Khắp nơi gió thoảng, hoang vu cả tầm mắt. Người kia khoác áo tơi, để thấp nón tre đi càng lúc càng xa. Lúc này không biết bên ngoài trời xanh, cánh chim vì ai mà trở mây khói. Thiếu nữ mặc ra tên Hí Tương Nghi. Sau khi đã định một cuộc buôn bán trong tương lai, mà nàng ta tự nhận là như vậy, bước chân nhẹ nhàng tiến vào thành. Đi xuyên qua người, đến người trên phố lớn, ánh mắt tò mò nhìn trái lại nhìn phải. Kiến trúc thành thị tuyệt đối không phù hợp quy tắc. Các hảo hán hiển lộ hung thái. Mọi thứ đều khiến cho nàng ta tò mò. Chợt nhớ đến chính sự. Dưới chân như là lắp lò xo nhảy lên, nhanh chóng đuổi mấy bước, tìm thấy một chỗ tương đối vững chãi, nửa quỳ xuống, cởi dương đồng sau lưng xuống, thả trước mặt. Nàng ta linh xảo hơi hơi cử động ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Dương đồng này liền tự động mở ra, phân tầng hai bên, kéo dài xuống như bậc thềm. Mỗi một tầng đều chất đống những đồ vật khác nhau. Những thứ này nhìn hình thù kỳ quái, có thứ như là cổng vòm, có thứ giống đĩa tròn, có vuông, có nhọn, có thứ giống như là châm dài, có thứ lại như là dây câu. Chất liệu rất gần gũi, tản ra lộng lẫy như nhau, nhưng mà không phải vàng cũng chẳng phải là sắt. Đôi tay nàng linh hoạt đến cực điểm, thậm chí còn để lại huyễn ảnh, không ngừng lấy đồ vật từ trong dương đồng ra, bày ở trước mặt. Rất nhanh liền chất thành một đống cao chừng ba thước. Một vật có hình dáng tháp phức tạp liền xuất hiện, giống như là từng tầng gạch vuông, đan xen xếp thành. Đỉnh tháp giống như là năm ngón tay người trụm lại, một luồng lôi điện dựng đứng cao vượt đỉnh tháp. Bởi vì chuyện này trên phố lớn, hơn nữa là những thứ này lại hiếm lạ cổ quái như vậy, cho nên hấp dẫn rất nhiều người đứng xem. Người ở thành bất thục, chẳng có chút tố chất nào, loại lời nói gì cũng có. Tiểu thí hải, ông già. Quá mức thậm chí là đã có người muốn động tay động chân, tùy tiện cầm mấy thứ đồ vật vui đùa một chút. Thống lĩnh tội vệ thành bất thục, Liên Hoành, vừa vặn eo bẻ cổ, đi ra khỏi tam phần hương khí lục. Liếc thấy một màn này, nhất thời gạt đám người vây xem, bước hai bước đi đến trước mặt thiếu nữ đang bận rộn. Đứa nhỏ nhà ai? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đứng ở phố lớn chơi đùa cái gì? Giọng hắn ta im bặt trước một cái túi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng là ám khí, thủ pháp vô cùng xảo diệu chơi đùa một chút, đón vào tay nhìn lại, nhất thời bị mớ nguyên thạch sáng chói con mắt. Đều vây ở đây làm cái gì? Tìm cha sao? Hắn ta vần quanh một vòng, lớn giọng xua đuổi. Cút đi, đừng có chậm trễ thiếu niên lang, người ta bận chuyện chính sự. Nhìn các ngươi từng đám chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Mệnh kim kỳ tiếp theo không cần giao nữa sao? Sau khi vừa gầm gừ vừa quyền đấm cước đá, đuổi đi toàn bộ đám người vây xem nhiều chuyện, hắn ta mới bận rộn hỏi Hí Tương Nghi. Kẻ hèn là Liên Hoành, thống lĩnh tội về thành bất thục. Nơi này của chúng ta là một nơi hiếu khách, lương thiện. Ngài xem có cần phục vụ chuyện nào khác không? Còn phố này có đủ người để phát huy hay không thế? Nước trà điểm tâm đâu rồi? Còn cần làm gì không? Hai chuyện. Hí Tương Nghi cũng không ngẩng đầu lên nói. Thứ nhất, ta là cô nương gia. Thứ hai, đừng có ồn ào. Liên Hoành lập tức ngậm miệng, xoay người tại chỗ, bím tóc nhỏ quét ra một đường vòng cung ưu mỹ trong không trung. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, dùng cái tư thái đứng gác đứng ở đây, cảnh giác quét mắt xung quanh, rất có tư thế sống chết hộ tống thiếu nữ thần bí này. Tự nhiên như ở nhà. Tự nhiên như ở nhà đi. Thành bất thục quả là một nơi chú trọng phục vụ mà. Hắn ta rất hài lòng nghĩ thầm. Hí Tương Nghi chỉ lo vui đùa chơi đùa, đông gõ gõ, tây gõ gõ, một đôi tay linh hoạt như là bướm vờn hoa. Không đâu lắm, nàng ta liền dựng lên năm thứ giống như tòa tháp, cũng sắp xếp bọn chúng phân bố đều đặn theo hình ngũ giác. Đem Minh và Dương Đồng mở rộng, vây vào bên trong. Nằm tháp chia làm năm luồng, lôi điện xinh xắn bay lên. Giữa chúng có một loại liên hệ mơ hồ. Hí Tường Nghi hài lòng gật đầu. Lại chợt có một tầng thứ gì đó giống như là gạch trên đất trống. Lúc này mới khép Dương Đồng lại. Lần nữa vác lên sau lưng, vui vẻ nhảy ra ngoài. Tư thái bay vọt của nàng ta vô cùng linh động. Người trong không trung chờ tay là mở một ngón tay. Năm đạo lôi điện từ năm ngọn tháp nhéo mắt kéo dài, nối lại với nhau. Bộc phát ra ánh sáng mạnh, chói mắt. Liên Hoành chú ý đến động tĩnh quay đầu nhìn lại. Không thể không nâng cánh tay lên che kín mắt. Khiến ta rời cánh tay đi. Hắn ta thấy rõ ràng bên trong năm tòa tháp tạo hình phức tạp kia. Rõ ràng xuất hiện một lão giả áo bào nâu, mang giày cỏ. Mà trên mặt đất là một tầng tro bụi màu đen. Liên Hoành không kìm lòng nổi, lùi về phía sau một bước. Hắn ta hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của lão già này, chỉ cảm thấy nó sâu như biển, sức mạnh khó dò. Lão già này thân hình gầy rơ xương, tóc thừa lông mày nhạt. Mỗi một tấc làn da đều giống như được đúc ra từ sắt tinh. Có một loại nguyên tắc lạnh lùng, cứng rắn, vừa dày vừa nặng. Như thế nào? Thiếu nữ tóc ngắn Hí Tường Nghi chống nạnh cười lớn. Phản ngũ hành Na Di Tháp có phải rất tốt rất mạnh hay không? Lão già gầy dơ xương bĩu môi. Sức mạnh cuồng bạo như vậy, chỉ có chân nhân mới có thể nắm giữ trong tay. Hơn nữa khoảng cách cũng rất ngắn, tiêu hao lại lớn như vậy. Cộng thêm thời gian chuẩn bị của ngươi, lão phu lúc ngoại lâu cảnh còn bay nhanh hơn nhiều. Cầm miệng đi lão đầu chết tiệt. Hí Tường Nghi đưa tay lay một cái, đem một tia ý thức và năm tòa Na Di Tháp thu hết vào trong Dương Đồng sau lưng. Chẳng muốn tháo dỡ và phân loại lại nữa. Vô cùng không cam lòng nói. Vậy thì người bay về rồi tự bay tới đi. Liên Hoài ngẩn người, đầy đầu đều chỉ có hai chữ chân nhân. Thiếu nữ cổ quái chơi đùa một trận này. Vậy mà chơi đùa với một vị chân nhân đương thời sao? Lão già gầy rơ xương, bào nâu, giày cỏ kia cũng không có để ý chuyện bị mắng. Ngược lại rất cưng chiều cười cười. Nhưng mà đã rất không tồi rồi. So với thứ đồ cũ kia tiến bộ không chỉ một chút. Hí Tường Từ đắc ý nhăn mũi. Vệt trắng trên mặt cũng khẽ động đậy. Ồ, nên làm chính sự rồi. Lão già gầy rơ xương nói. Để ta xem một chút. Cự tử nói chúng ta đến thành bất thục là muốn làm cái gì nhỉ? Ta cũng không biết. Thư ta còn chưa nhìn đâu. Chỉ biết là nói chúng ta cùng nhau tới. Hí Tường Từ vừa nói, lại không biết từ nơi nào lấy ra một phong thư, mở ra. Liên Hoành lúc này dâng lên dũng khí chen đến bên cạnh. Cái đó vì tiền bối này. Tại hạ bất tài làm thống lĩnh tội vệ thành bất thục. Không biết ngài đại giá bồn thành là để... Bên kia, Hí Tường Từ thì thầm. Thành chủ thành bất thục, Hoàng Kim Mặc. Giết đệ tử Mặc Kinh Vũ của Mặc Môn ta. Liên Hoành sửng sốt. Mời Thiết Chân Nhân và Hí Tường Nghi đến thành bất thục, bắt về cự thành hỏi tội. Nếu không bắt được thì giết cũng được. Hí Tường Từ nhớ lại, cũng tự thay đổi sắc mặt, thu hồi bức thư, vẫn có chút không dám tin. Mặc Kinh Vũ bị giết chết rồi sao? Mà Thiết Thoái Từ ở Nam Cảnh đã hưởng danh dự, hiệu là Thiên Công Chân Nhân. Lúc này lại trực tiếp bước ngang một bước, nhảy lên trời cao, khí thế kinh khủng đàn áp tứ phương. Hoàng Kim Mặc, dám giết người Mặc gia ta, cút ra đây nhận cái chết cho ta. Liên Hoành ngay cả một câu thừa thãi cũng không nói được. Cả người đã bị một luồng khí đột ngột bạo phát này chấn bay ngược mười trượng, rơi xuống bên trận mặt đất, nhất thời không rõ sống chết. Trần Nhân đương thời giá lâm thành bất thục, đại biểu cho Mặc Môn, tới đây hỏi tội. Toàn bộ thành bất thục đều rơi vào trong sợ hãi cực độ. Ngay cả trong không khí, đều có ẩn văn, run rẩy. Đúng vậy. Nơi này là nơi không hợp pháp. Nơi này là nơi tập trung kẻ ác, người người đều đã nhìn quen sống chết. Nhưng mà người nơi này cũng biết sức nặng của cường giả nhất. Trong sự phục tùng im miệng của toàn thành, ở trong tòa kiến trúc cao nhất thành bất thục kia, có hai bóng người lần lượt bay ra, xuyên qua loại không khí kinh khủng gần như là ngưng trệ kia. Một người mặc hoa thường màu đen, mắt lạnh lùng, quý không thể tả. Còn một người tóc đen như một buộc cao, thân mặc kim diễm, kiêu ngạo sắc bén. Nhưng mà bất luận là Hoàng Kim Mặc hay là Trúc Duy Ngã, thì biểu cảm lúc này đều cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ trước đó không lâu mới giao chiến, bức lùi quân thần Tráng Quốc, vốn cũng là chân nhân cực mạnh. Nhưng mà thiên công chân nhân thiết thoái từ không chỉ đại biểu một vị chân nhân đương thời, mà ông ta còn đại biểu sức mạnh của Mặc gia hiền học đương thời. Hoàn toàn có thể nói, cho dù Hoàng Duy Chân còn sống, cho dù Hoàng Duy Chân đang ở trạng thái đỉnh điểm, Mặc gia cũng hoàn toàn không kém. Hơn nữa Mặc Kinh Vũ đột nhiên bỏ mình, cự tử Mặc gia hạ lệnh, thiên công chân nhân thiết thoái từ tới cửa, bản thân chuyện này liền lộ ra vẻ kỳ quái, xảo trá. Trúc Duy Ngã vô cùng xác định, từ ngày đó Mặc Kinh Vũ cưỡi ưng bay đi, hắn ta và Hoàng Kim Mặc thậm chí còn chưa từng gặp người nào lần, người kia lần nào nữa. Sao có thể giết được chứ? Vị chân nhân Mặc gia, chuyện này ắt có hiểu lầm. Ở trước mặt vị chân nhân đương thời, biểu Mặc gia, đại biểu Mặc gia mà đến này, người kiêu ngạo như là Trúc Duy Ngã cũng hiếm khi chủ động giải thích. Ở trong khoảng thời gian này, ta và tội quân đại nhân đều ở cùng nhau, như hình với bóng, chưa từng tách ra. Chúng ta căn bản chưa từng gặp Mặc Kinh Vũ, vì sao có thể giết người kia được chứ? Đúng rồi. Thiết thoái từ xài bước trên không trung, giống như một ngọn núi lửa, ẩn chứa sức mạnh bạo liệt. Sức mạnh bạo liệt đang bạo liệt. Ông ta ngửa bàn tay to ra, đồng thời áp xuống hai người. Nếu muốn giết Mặc Kinh Vũ, chỉ một mình nàng ta quả thực không dễ. Tiểu Nhi Bối, bó tay chịu trói đi, rồi lại đến ngụy biện với ta. Lão già bóc người gầy dơ xương này mở một tay ra, nhìn qua vừa gầy vừa nhỏ, vậy mà năm ngón tay lại giống như là túi thiên địa, một tay che núi sông. Trước đúc ra tay, thiên địa tự có quy củ. Sau khi ra tay, thế gian đã tiêu chuẩn của nó. Sợi dây quy tắc vô hình đã bao phủ hai người, bao trùm thân thể, trói buộc linh hồn, thao túng linh thức, nắm giữ ngũ giác. Thiên công chân nhân lấy quy tắc làm dây, kiềm chế vạn vật. Chân nhân phun chân ngôn, xuyên thùng bản chất. Thiên công tuyến này không nhìn thấy, không sợ được, lại thực sự có uy phong thiên địa. Nhưng mà Hoàng Kim Mặc cũng mở miệng. Trong thân thể mỹ lệ của nàng tự hồ tiềm tàng sức mạnh vô biên. Cái loại sức mạnh này khiến cho nàng ta cường đại, vĩ ngạn, khiến cho nàng ta lúc đứng trước mặt chân nhân đương thời cũng cao cao tại thượng. Cùng lão già này nói nhảm cái gì? Nàng ta dùng câu nói này ngăn Trúc Duy Ngã tiếp tục giải thích. Sau đó dùng đôi mắt vượng nhìn thiết thoái tử. Tùy tiện chết mất một con chó con mèo, liền đến để quy chụp hết lên đầu bổn quân. Tới thành bất thục của ta Dương Oai. Thiên công chân nhân, người nhớ kỹ. Hôm nay nếu người không thể bắt giết bổn quân, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của người. Thiết toái tử hùng hãn. Nàng ta lại càng hung hãn hơn so với thiết toái tử. Thiết toái tử cứng rắn, nàng ta còn cứng rắn hơn so với thiết toái tử. Nàng ta là nữ nhi duy nhất của Hoàng Duy Chân. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, chưa từng chịu ủy khuất, chưa từng phải hạ mình. Dưới sự kiềm chế quy tắc của vị chân nhân đương thời thiết toái tử này, nàng ta vẫn nói chuyện như cũ, vẫn chuyển mắt như cũ. Ngũ thức của nàng ta vẫn tự do như cũ. Nàng ta vậy mà có thể phá vỡ trói buộc trong thời gian ngắn như vậy, hầu như là không một chút trở ngại. Hiện tại trong thiên hạ, người biết được thân phận thực sự của nàng ta không có mấy ai. Tu sĩ thần lâm phá vỡ khoảng cách thiên nhân, hưởng thọ 560 năm. Hoàng Kim Mặc làm sao có thể dưới tình huống chưa thành tựu chân nhân mà phá vỡ thọ hạn của tu sĩ thần lâm, tạm thời chưa ai biết. Quá khứ và kinh nghiệm của nàng đã bị chôn giấu bên trong thời gian. Như một vị tu sĩ thần lâm có số tuổi vượt qua 900, ở cảnh giới này rốt cuộc có thể nắm giữ được dạng sức mạnh gì đấy? Hoàng Kim Mặc có đáp án duy nhất trong thế giới này. Hai tay nàng duỗi ra trong không trung, giống như là phượng hoàng giang rộng đôi cánh vậy. Hai bàn tay được sơn móng đen của nàng, cầm hai phượng xí đao, ánh vàng rực rỡ. Kim đào móng đen tay trắng như ngọc, quả là tạo vật quan trọng của thế gian. Đào phòng chỉ khẽ run lên, giống như là không chịu nổi gánh nặng, hoặc là tịch mịch minh hưởng. Sợi quy tắc vô hình kia đã bị chặt đứt. Trong thiên địa lúc này không cho nó có quy tắc. Cuộc đời này không ai có thể trói buộc. Nàng ta đạp bước bay lên, tự tại xuyên qua không trung, giống như một con phượng hoàng đen kiêu ngạo, có vô hạn sự cao quý và mỹ lệ. Khoái đào là đôi cánh của nàng, sự lạnh nhạt là đôi mắt của nàng ta. Nàng ta lang thang trong sự kiềm chế quy tắc, dùng sức mạnh khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ đụng nát sợi dây thao túng vô hình kia, chàm phá toàn bộ trở ngại. Giữa nàng ta và chân nhân đương thời trong lúc đó vốn dĩ không có khoảng cách, mà cơ hồ cùng lúc đó trong không trung tràn ra một mảnh kim hải. Biển lửa màu vàng kim cực kỳ tự nhiên, không một chút kiềm chế thiêu đốt, hao hết sự sống, giống như sẽ không còn lần thiêu đốt nào nữa. Một sợi bên trong biển lửa vô tận kia vậy mà toát ra sinh mệnh lực. Ở bên trong biển lửa vàng kim vô biên, một con tam túc kim ô lộng lẫy, uy nghiêm, vỗ cánh mà bay. Một sợi lông dài màu vàng kim của nó đều có câu chuyện. Chứng kiến phong mang, mài qua bất hổ. Có Hoàng Kim Bạc phá vỡ trước sợi dây thao túng quy tắc, Trúc Duy Ngã cũng theo sau, thoát khỏi kiềm chế. Thần lâm cảnh, hạt giống thần thông đã nở hoa kết quả. Cảnh giới này mới có thể chân chính nắm chắc thần thông hoàn chỉnh, thấm nhuần chân nghĩa thần thông. Trước thần lâm biết thế nào, sau khi thần lâm mới biết nguyên nhân. Đồn rằng một khi thành thần, kim diễm trải rộng thành biển, linh thức mãnh liệt như thủy triều. Phạm là nơi tam túc kim ô diễm chiếu đến, linh thức ở đó như là thủy triều, tức là vực của Trúc Duy Ngã hắn. Thái dương chân hỏa muôn đời thiêu đốt, quang nhiệt vô tận, hắn ta chính là thần. Ở bên trong ánh kim cực kỳ rực rỡ, nằm ngón tay trên bàn tay phải quán ta, hơi mở, rút ra từ bên trái người ra. Tần tẫn thương quán ta, giống như rút ra một thanh củi đang cháy bên trong đống củi, giống như trong đêm dài lạnh lẽo tịch mịch, hút ra giấc mộng ấm áp kia. Mọi sự không cam lòng và không nỡ đều rất rõ. Tất cả sự xa cách lạnh lùng và ly biệt, mọi thứ đều chân thực, hỏa tinh, nổ tung. Trong nhà mắt thiêu đốt toàn bộ tầm nhìn, hắn ta dùng tất cả bóng huy hoàng và mộng đẹp đúc nóng thanh tân tẫn thương thẳng tiến không đổi này. Khi thế như là muốn xuyên qua mọi sự cường đại, kiên cố, thứ gọi là không thể khiêu chiến, bay về phía thiết thoái tử, bay về phía chân nhân đương thời đại biểu cho Mặc gia. Cho đến giây phút này, lúc nhìn thấy thiên công chân nhân thiết thoái tử đến tận cửa hỏi tội, Trúc Duy Ngã sao có thể không hiểu rõ sự bất an trước kia quán ta là do đâu chứ? Hắn ta sao có thể không hiểu rõ thứ hắn ta và Hoàng Kim Mặc vẫn trúng chiêu của đội quân Trần, quân thần Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối? Hắn ta sai lầm rồi, hoàn toàn đã sai lầm rồi. Hắn ta bẩm sinh có sự kiêu ngạo, vừa đạt được thần lâm đã nghĩ đến việc giết chết Đỗ Như Hối trước tiên, coi đại thù với đội quân thần này như là cỏ rác, chờ Đỗ Như Hối đến gây sự với Khương Vọng, hắn ta liền mai phục giết chết. Đỗ Như Hối có thần thông chỉ xích thiên nhai, quả thực đã tới. Nhưng ngay cả Hoàng đế Trang Quốc Trang Cao Tiện cũng tới. May nhờ có Hoàng Kim Mặc thay hắn ta ngăn chặn thế công của chân nhân đương thời. Hắn ta cho rằng đó đã là kết thúc. Mọi chuyện đều lấy việc hắn ta phục sát thất bại mà kết thúc. Hắn ta rất nhiều thời gian, có tương lai vô hạn, có thể lại đợi cơ hội lần sau. Nhưng hắn ta đã sai lầm nghiêm trọng. Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối không phải là tượng đất ở trong bàn thờ, khôi lỗi gỗ đá, sẽ không thể ngồi yên bất động ở đó, chờ kẻ thù trưởng thành, sau đó lại thản nhiên giơ tay chém xuống, ung dung hoàn thành việc báo thù. Bọn họ dưới tình huống nắm chắc trình độ sức mạnh, cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Thậm chí bọn họ còn có thể hoàn toàn không có một chút băn khoăn gì về thứ gọi là tôn nghiêm cường giả, để có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Cho dù chỉ là một con kiến, bọn họ cũng nguyện ý khom người xuống tự tay đẻ chết. Sai lầm của Trúc Duy Ngã là ở việc hắn ta cho mình hiểu rõ Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, nhưng mà vẫn chưa có hiểu rõ đủ. Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối không phải là Khương Vọng hay là Trúc Duy Ngã, mà là Thành Bất Thục này. Trải qua vụ án thông ma, quyết tâm bảo vệ Khương Vọng của Tề Quốc là thứ mà cả thiên hạ đều có thể thấy được. Là vinh dự, là danh dự của Tề Quốc cũng được, là uy nghiêm bá chủ Đông Vực cũng tốt, hay là bởi vì sách lược của Tề Đế Khương Thuật cũng vậy. Tề Quốc ghi tên Khương Vọng vào trong hiệp ước Tinh Nguyệt Nguyên là sự thực không thể tranh cãi. Ở một mặt nào đó, vinh nhục của Khương Vọng có sự liên kết với Tề Quốc. Trang Cao Tiện có chỗ dựa lớn đến mức nào, phải hung hãn, không sợ chết đến mức nào, phải không quan tâm đến cơ nghiệp Trang Quốc của mình đến cỡ nào mới dám ngay lúc này ra tay bắt giết Khương Vọng. Vị chủ nhân phục hưng Trang Quốc này mạo hiểm tự mình đến Thành Bất Thục là bởi vì Trúc Duy Ngã hắn. Đối với Trang Quốc, Khương Vọng và Trúc Duy Ngã, ai có sự uy hiếp lớn hơn? Sau lần Sơn Hải Cảnh này, thực sự rất khó nói. Không nói đến chuyện về mặt thực lực, Trúc Duy Ngã đã thành tựu thần lâm, còn Khương Vọng vẫn đang trên đường thành tựu thần lâm. Chỉ nói đến chuyện hiện tại Trúc Duy Ngã và Hoàng Kim Mặc tiến lùi cùng nhau, mà phía sau Hoàng Kim Mặc có một vị truyền kỳ thanh danh lưu truyền mấy ngàn năm mơ hồ đứng đó, mơ hồ dựa vào Sở Quốc muốn diệt trừ Trúc Duy Ngã, cần phải diệt trừ Hoàng Kim Mặc trước. Muốn diệt trừ Hoàng Kim Mặc liền không thể không nghĩ đến những mối quan hệ như là có như không phía sau Hoàng Kim Mặc kia. Đối với Trang Quốc mà nói, một Trúc Duy Ngã đã thành tựu thần lâm, lại có chỗ dựa là Thành Bất Thục, tuyệt đối là một vấn đề khó giải quyết. Hắn ta đã ở giao giới của ba nước Trang, Ung, Lạc, là cái gai trong thịt của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Nếu không nhổ ra thì sẽ luôn nhức nhối. Cho dù quân thần Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, vẫn hạ xuống một nước cờ lăng lệ, sát khí như vậy. Trang Cao Tiện và Hoàng Kim Mặc vội vã giao thủ rồi ngừng lại. Sao có thể là vì sợ hãi tên tuổi Hoàng Duy Chân chứ? Mà là vì trong lúc chiến đấu gã ta đã hoàn toàn lấy được khí tức của Hoàng Kim Mặc. Mục đích chuyến đi lần này quán ta đã hoàn toàn đạt được. Chuyện Lâm Chính Nhân và Đỗ Dã Hổ mai phục Khương Vọng chỉ là một cuộc dò xét Đỗ Như Hối tiện tay làm ra. Tiện tay cho Trúc Duy Ngã một thủ thuật che mắt, làm bị thương Khương Vọng, mê hoặc Trúc Duy Ngã, khiến cho hắn ta tuy rằng trong lòng có bất an, nhưng mà nỗi bất an lại không thể dập tắt sự tự tin, khiến hắn ta cho rằng quân thần Trang Quốc cũng chỉ có như vậy, không dám ngang nhiên giết quan to Tề Quốc, không dám đắc tội với hậu nhân của Hoàng Duy Chân, khiến cho hắn vậy mà ngẩn ngơ, coi một đôi quân thần phục hưng Trang Quốc này như là heo nằm trên thớt, cho rằng bọn chúng chẳng qua là đang đợi bị làm thịt mà thôi. Nếu như Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối là thịt nằm ở trên thớt, thì quân thần Mạch Quốc cắt đất là cái gì? Quân thần Thành Quốc triều cống lại là cái gì? Thái Thượng Hoàng Hàn Ân của Ung Quốc chết đi là do đâu? Bạch Cốt Tà Thần bị cướp thức ăn trước miệng hồ lại là vì cái gì? Lúc này Trúc Duy Ngã đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Điều Thứ ngồi ở Thành Bất Thục, dùng 40 ngày xung kích thần lâm, Ung Quốc trực tiếp phái Mạc Kinh Vũ đến chiêu dụ, đưa ra điều kiện khiến cho không ai có thể cự tuyệt. Sự khí phách và độ lượng mà Ung Đế Hàn Húc thể hiện tuyệt đối nằm ngoài dự kiến của mọi người. Cho dù cuối cùng Tiêu Thứ cự tuyệt, cũng có hiệu quả ngàn vàng mua xương ngựa. Có thể nói là Ung Đế Hàn Húc là người có lợi nhất từ ảnh hưởng của chuyện này. Từ nay về sau, những thiên tài ly khai quốc gia như Tiêu Thứ lại có thêm một sự lựa chọn. Hàn Húc tuyệt đối là một vị minh chủ, nhưng Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối cũng không giống như suy nghĩ của mọi người, bởi vì mối quan hệ gần gũi với Đan Quốc mà chỉ có thể ngồi nhìn chuyện này. Bọn họ quả thực không thích hợp chạm vào chuyện Tiêu Thứ, bởi vì được không bằng mất. Nhưng mà trong chuyện này, bọn họ đã tinh chuẩn bắt được một cơ hội căn bản không được coi là cơ hội, ngang ngược giết chết Mạc Kinh Vũ, giá họa cho Hoàng Kim Mặc. ở trong lúc chém dung một viên đại tướng của ông đế, đồng thời còn muốn một ná hai chim nhổ đi cái gai ở thành Bất Thục, giải quyết được tai họa ngầm Trúc Duy Ngã. Tâm cơ như thế, quyết định như thế, không thể nói là không cay độc, không thể nói là không đáng sợ. Cho dù chỉ có thể đánh cờ trong một tấc vuông, thủ đoạn tranh giết máu mè khắp này thật sự quả là kỳ thủ nhất lưu trong thiên hạ. Trúc Duy Ngã thậm chí có thể đoán được Trang Cao Tiện giết chết Mặc Kinh Vũ như thế nào, lại làm thế nào hướng nguyên nhân cái chết Mặc Kinh Vũ về phía Hoàng Kim Mặc, làm thế nào lừa dối Mặc ra, làm thế nào thiết kế mọi thứ trở thành thứ gọi là sự thực. Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối quá am hiểu chuyện làm như vậy. Tiếp đó, nếu như có thể cho bọn họ đủ thời gian chứng thực, hắn và Hoàng Kim Mặc có lẽ còn có cơ hội rửa oan cho chính mình. Nhưng dưới tình huống Mặc gia đã bước đầu nhận định sự việc, Thiên Công chân nhân này căn bản sẽ không nghe lời giải thích của bọn họ. Một Mặc gia cổ xưa và cường đại, có học giả trải rộng khắp cả thiên hạ, trước việc Thiên Kiêu thần đâm cảnh tử vong, hoàn toàn không có sự kiên nhẫn. Đây không phải là hai quân chính phạt trên chiến trường, sinh tử đều mặc cho số phận. Môn hạ đệ tử có chết nhiều hơn nữa, thì Mặc gia cũng sẽ không tìm ai gây chuyện. Nhưng hiện tại, Mặc Kinh Vũ chết là bởi vì mưu sát, chết trên đường rời khỏi thành Bất Thục. Chuyện làm ăn của Mặc gia trải khắp thiên hạ, nhiều sự sắp xếp hiện tại của Mặc gia đều lấy sự cường đại của bọn họ làm trụ cột. Dưới tình huống bọn họ đã nhận định Hoàng Kim Mặc là hung thủ, Mặc gia nhất định phải dùng thủ đoạn cứng rắn để đối phó, muốn để cho người trong thiên hạ thấy rằng Mặc gia không thể bị dung chuyển. Muốn giải thích cũng không phải là không được, nhưng mà theo lời Thiên Công chân nhân Thiết Thoái Từ nói, bó tay chịu trói rồi hãy nói.